Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Truyện Việt. Ngày hôm nay Radio Truyện Việt tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả một cuốn truyện về thời kỳ chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Bản án tàn thất quân dụng của tác giả Lê Thành Trơn, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Tiểu thuyết này viết về những hoạt động của những chiến sĩ giải phóng quân đã anh dũng mưu trí, chiếm hữu được những quân dụng tiên tiến của Việt Nam Cộng Hòa, lại vừa làm lục đục nội bộ của chính quyền tay sai. Nội dung của vụ án tàn thất quân dụng này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập số 1. Trung tâm không ảnh là một khu biệt lập nằm trong sân bay Tân Sơn Nhất. Nó thuộc hệ thống phòng 2 quân báo không quân, cách nơi đóng quân, tức là đại bản doanh của Bộ Tư lệnh Không quân chừng 1 cây số. Khu nhà hộp có gắn máy điều hòa không khí, những máy đọc ảnh, chụp và phóng ảnh hiện đại. Nhiệm vụ của nó được quy định rất rõ ràng. Nó có trách nhiệm phân tích ảnh do những chiếc máy bay trinh sát chụp được từ trên không và thu ảnh từ vệ tinh trinh sát của Mỹ cung cấp cho Việt Nam Cộng Hòa. Nghĩa là nó phải đọc tất cả những chi tiết tình báo do Tư lệnh Không quân yêu cầu. Nó phải chỉ bằng những mũi tên trắng bên cạnh là một con số. Nơi nào quan trọng hoặc đặc biệt quan trọng, nó được vẽ một vòng tròn với con số La Mã để phân biệt với những con số thường. Phòng đọc ảnh sáng rực, những ánh đèn sáng trắng bên dưới chiếc kính màu trắng đục chiếu thẳng vào phim. Người đọc phim được trang bị một kính đặc biệt có thể nhìn ảnh ba chiều nổi bật qua mục tiêu giữa những lùm cây hoặc một cái tràng nhỏ giữa rừng đại ngàn. Đại úy Trần Công Danh, trực ban theo dõi hình ảnh từ vệ tinh trinh sát của Mỹ phát xuống theo tần số có mật danh MX-29. Anh ta vội vã bấm máy. Khu rừng bên cát có một màu xanh trải dài, đồ chỗ cháy rừng, lọt thỏm trong thảm xanh có đốm màu nâu và chiếc HU-1, dù được ngụy trang và sơn màu xanh đen vẫn nổi rõ. Đại úy gọi điện thoại cho đại tá Thiều Nguyên, trưởng phòng 2. Thưa đại tá, tại tọa độ 11 độ 38, 107 độ 45, vệ tinh phát hiện một chiếc trực thăng UH-1. Đại tá Nguyên giật giọng. Đại úy, có chắc không? Thưa, tôi đã bấm máy, 30 phút nữa sẽ có ảnh trên bàn đại tá. Tốt, nhanh lên. Đại tá Nguyên dù chưa tận mắt nhìn thấy ảnh do trung tâm không ảnh truyền đến, đã gọi điện báo cáo ngay cho Trung tướng Trần Văn Minh, Tư lệnh Không quân. Hắn bội vã bởi vì gần một tuần nay Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia yêu cầu xác định trách nhiệm không chấp hành bưu điệp với độ khẩn mật gửi quân lực Việt Nam Cộng Hòa của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, có nghĩa là coi thường mệnh lệnh của Tổng thống. Bộ Tổng tham mưu và Bộ Tư lệnh Không quân hết sức khó chịu và căng thẳng. Từ giới báo chí, từ cấp trên, đặc biệt là trong các đơn vị không quân lo lắng vì để mất một chiếc trực thăng. Bộ Tư lệnh Không quân hết sức lúng túng. Họ coi đó là một tổn thất uy tín nặng nề nhất, bởi vì trong không lực chưa từng xảy ra chuyện bị mất cắp nào nghiêm trọng như thế. Thưa Trung tướng Tư lệnh, đã nhìn thấy chiếc UH-1 bị mất. Trung tướng Minh sửng sốt. Hả? Thấy ở đâu? Thưa Trung tướng, đại tá Nguyên định nói 30 phút nữa sẽ có ảnh từ trung tâm không ảnh mang đến, nhưng hắn kìm lại được. Nếu nói điều đó có nghĩa hắn chỉ là một cái loa nhắc lại sự việc từ trung tâm không ảnh mà thôi. Đối với một sĩ quan cao cấp, điều đó tối kỵ. Quân Nam cỡ tầm chiến dịch, buộc cấp đại tá phải có những ý kiến mang tính nhận định, không thể nói lại ý kiến của người khác. Trung tướng Trần Văn Minh dục. Hả? Đại tá nói đi. Do hấp tấp, hắn quên không ghi tọa độ chiếc trực thăng, bây giờ nói sai thì... Đại tá Nguyên biết đó phòng của trung tướng có ghi âm các cuộc đối thoại. Thuộc cấp ai cũng biết, trung tướng tư lệnh có bộ óc khá tốt. Ông ta có thể nhớ đất đó dù chỉ thoáng nghe một lần, huống hồ tọa độ chiếc trực thăng, điều mà ông ấy rất quan tâm, buộc phải nói, hắn có sáng kiến. Thưa trung tướng, tôi sang báo cáo ngay cho trung tướng. Được, nhưng sau một giờ nữa tại văn phòng của tôi. Dạ. Đại tá Nguyên thở ra, hắn trút được nỗi lo. Nếu Trần Văn Minh yêu cầu sang ngay, chỉ có cách hắn đánh xe đi vòng xuống trung tâm không ảnh, và như vậy sẽ rất bất lợi. Thật là may. Phòng làm việc của Trung tướng Tư lệnh Không quân Trần Văn Minh ở khu nhà máy bằng sơn màu trắng, phía trước là sân vận động. Ngay cổng vào trên bảng hiệu Bộ Tư lệnh Không quân là bức phù điêu hình con đại bàng bằng đồng đang xòe cánh. Ngôi nhà máy bằng nổi bật đứng một mình khác hẳn với nhà các phòng trực thuộc, được lợp bằng ngói đỏ xây thành ba dãy sáu nhà liền nhau ở phía sau. Trần Văn Minh bực dọc đi tới đi lui về rất khó chịu. Ông ta vừa trải qua một cuộc phỏng vấn kỳ lạ, hai phụ nữ xinh đẹp được phép của tổng thống đến gặp và ông ta phải trả lời chiếc UH-1 bị mất ở đâu, ai lấy, bây giờ nó đang ở đâu, ông có cảm tưởng gì khi thuộc cấp làm mất chiếc UH-1, ông có ý định tìm lấy lại không? Điều bực mình chính là hai người phụ nữ lúc nào cũng nhàn miệng cười rất quyến rũ. Lẽ ra bình thường là những cử chỉ xã giao thân mật, điều mà ông ấy rất thành thạo, vậy mà như một tội đồ mang trên vây áo tới ba ngôi sao bằng vàng. Ông ta bực tức mà không sao chút được. Trần Văn Minh sực nhớ, ông ta quay lại chiếc bàn làm việc to hơn chiếc giường ngủ, trên đó đặt đủ các thứ cần thiết, từ máy ghi âm, bốn chiếc điện thoại để liên lạc với các sư đoàn không quân và một chiếc để chỉ đạo công việc thường xuyên. Trần Văn Minh cầm máy quay số phòng quân báo, chợt nghe tiếng chuông gọi mở cửa, ông ta ấn nút cho phép vào. Đại tá Nguyên bước vào. Thưa Trung tướng Tư lệnh, tôi có mặt. Trần Văn Minh chỉ ghế. Đại tá ngồi xuống. Đại tá Nguyên ngồi xuống chiếc ghế sa lông bọc da màu xám, hắn ngước nhìn tướng Minh. Thưa Trung tướng, ngài có điều gì không vui? Có, ông có thấy hai người phụ nữ Mỹ vừa ra? Dạ, có thấy. Cả hai đều rất xinh đẹp, đặc biệt... Ông định nói cô tóc vàng chứ gì? Dạ, thưa là thật là tuyệt, hấp dẫn, quyến rũ. Chắc Trung tướng... Chính điều đó, đẹp nhưng độc. Đại tá Nguyên chứng hừng, gần như các tướng tư lệnh sư đoàn và tất cả các sĩ quan đều biết tư lệnh không quân đẹp trai, hào hoa, có biệt tài thu phục và chịu chơi. Mỗi lần cuộc họp có tướng Minh, các sĩ quan không quân có dịp thì thầm, thừa nhận binh chủng con cưng trong quân lực vốn dĩ phi công nào cũng đẹp trai, nhưng nổi bật vẫn là tướng Minh. Không phải bởi ba ngôi sao vàng trên vai áo, mà chính là sự sang trọng lịch thiệp ít ai có được. Đại tá Nguyên tò mò. Thưa Trung tướng, có phải hai cô ấy xúc phạm? Không, các bà ấy nói về chiếc UH-1. Phụ nữ hỏi chuyện ấy làm gì? Vậy mới nói, họ được phép của Tổng thống. Vậy là... Trần Văn Minh khoát tay. Ông còn tin tức chiếc UH-1 chưa? Dạ, đây. Mình chụp lấy bức ảnh được phóng cỡ 25x40 đen trắng. Chiếc UH-1 được ngụy trang bằng lá, thoạt nhìn rất khó nhận biết. Nhờ khoanh tròn màu trắng của trung tâm không ảnh với vị trí tưởng tượng của một phi công, dần dà chiếc trực thăng lờ mờ hiện ra. Đại tá Nguyên chỉ hai vạch dọc ngang. Thưa Tư lệnh, tọa độ 11°38. 107°45. Tôi đã đọc trên bản đồ bay, đó là vùng bến cát. Tôi biết khu đó, có điều phải chắc chắn. Thưa, có nên phá trinh sát hoặc biệt kích? Biệt kích ta phải nhờ đến bộ tổng tham mưu giúp. Trinh sát à? Thưa, phái L-19 quân của ta. Trung tướng ra lệnh. Được, ngài cho gọi phi công L-19, đích thân ngài chỉ thị vị trí và đặt yêu cầu. Dạ. Ngay buổi chiều và cả ngày hôm sau, có tất cả 4 lần chiếc L-19 được phái đến vùng nghi ngờ có chiếc UH-1. Nhưng viên phi công báo cáo trực tiếp bằng vô tuyến điện đối không cho biết, không nhìn thấy chiếc trực thăng nào. Anh ta chỉ thấy xe vận tải, thi thoảng có một vài bóng người. Ngày hôm sau nữa, đại tá Nguyên trực tiếp ngồi trên chiếc L-19 bay đến cái vòng tròn ma quái. Hắn căng mắt quan sát ở một vài vị trí. Hắn ra lệnh cho tên phi công bay sát ngọn cây. Đó đàng chẳng có chiếc máy bay nào. Vậy mà cái thằng đại úy Trần Công Danh mắt gà mờ ấy đã đánh lừa cả hắn và tướng tư lệnh. Nhưng hắn là trưởng phòng 2, tất cả chi tiết hắn đã báo cáo với tư lệnh, hắn phải chịu trách nhiệm. Chiếc L-19 hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Nguyên ra lệnh cho nó chạy đến sát trung tâm điều hành quân sự. Hắn lái xe về góc cửa phòng Trần Văn Minh. Thưa tư lệnh, có chiếc UH-1 nhưng nhìn không rõ, họ nghi trang kỹ lắm. Nó ở đâu? Nó ở phía tây bên cát, có lẽ... Ý ngài thế nào? Theo tôi cho phi cơ ném bom phá hủy, Việt Cộng có lấy cũng không giải được, coi như ta bị tai nạn. Ok, ông ra lệnh thi hành ngay. Ngay buổi chiều, phi đội F5E mang bom đã trút xuống một cái tràng ở giữa có nhiều cây. Cuối buổi chiều, đại tá Nguyên trực tiếp viết một báo cáo gửi tư lệnh không quân. Tại tọa độ 11 độ 38 đến 107 độ 45, một phi đội F5E đã tiến hành oanh kích chiếc UH-1 Việt Cộng đánh cắp đã bị phá hủy. Báo cáo của đại tá Nguyên được tướng Minh gửi lên Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa, đồng gửi đến Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia. Đối với Trần Văn Minh, cái ngọn đã được chặt, vấn đề bây giờ còn lại là kỷ luật, vi hành, coi thường quân pháp, nghĩa là đã giải quyết xong hậu quả. Còn đại tá Nguyên, hắn coi như là một cuộc thi giả lấy bằng thực, việc để mất chiếc trực thăng hắn phải có trách nhiệm. Hắn trực tiếp báo cáo đã nhìn thấy bằng ảnh chiếc UH-1, bây giờ lại không thấy. Tôi nói dối bây giờ đã xong, nếu chiếc trực thăng, nhưng không thể nào bay được, phụ tùng thay thế, xăng dầu điện, một chiếc máy bay đâu có đơn giản, Việt Công có tài thánh cũng không thể nào bay được. Còn thằng Trần Công Danh phải trị về cái tội làm cho hắn trở thành kẻ nói dối. Nhưng nếu trị Danh, coi như mọi ý đồ về cái báo cáo láo sẽ bị bại lộ, không thể được. Cái thằng này phải trị bằng cách khác. Trung tá Nguyễn Ngọc Phan nằm dài trên chiếc giường nệm lò xo của Mỹ, loại nệm người Mỹ mới đưa sang Việt Nam vài năm nay. Loại đệm này êm, không nóng nhờ hệ thống thoát hơi. Có lẽ điều mà trung tá Phan thích thú chính là vì bị tạm giam nhưng lại được ngủ giường nệm có máy điều hòa không khí và vẫn được mọi người vị nể vì hành động hiệp sĩ trong gian nguy của trung tá. Hôm đó, sau khi bị mất chiếc trực thăng, cả ba quân nhân ngoài trung tá còn có thiếu tá Huỳnh Văn Thu, phi công lái chiếc UH-1 hạ cánh xuống Hồ Xuân Hương và trung sĩ nhất Trần Xuân Mẫn, xạ thủ Đại Liên 6 nòng M-60 bị giải giao về phòng quân cảnh điều tra. Đối diện với họ là một sĩ quan quân cảnh điều tra, Phan, Thu và Mẫn chưa từng quen biết. Ông ta đeo lon đại úy, trên ngực gắn bảng tên Phương. Cặp kính bên ngoài ánh mắt xăm soi của đại úy quân pháp làm cho Phan dù cấp bậc cao hơn vẫn có một cái gì trần trợn. Hắn bây giờ là một quân phạm. Dù người đối diện có đa sao thì đó vẫn là đại diện cho quân kỷ không thể coi thường. Đại úy Phương nhìn khắp lượt ba quân nhân, chợt lên tiếng. Báo quân phạm, tự khai vào tờ giấy này. Bên đại úy nhìn thượng sĩ đứng ở đầu bàn ra hiệu. Chúng ta Phan liếc nhìn người thượng sĩ nhỏ con, có ánh mắt chân thật, cầm sấp giấy thận trọng đặt trước mặt từng người bàn tự khai và một cây viết nguyên tử. Chưa đầy 3 phút sau, viên sĩ quan uống chưa xong ly trà nóng. Chúng ta Phan đặt tờ khai và cây bút trước mặt viên đại úy. Thưa đại úy, tôi đã khai xong. Được, ông có thể trả lời cho tôi một số câu hỏi. Chúng ta Phan trả lời ngay. Thưa, đó là trách nhiệm của tôi. Ông cho biết ai đã lệnh phái chiếc trực thăng đi Quảng Đức và Phú Bổn? Tôi đã lệnh. Sư đoàn 2 không quân có biết phi vụ của các ông không? Họ phải biết. Sao lại phải biết? Chúng tôi có báo cáo từng phi vụ. Phi vụ này ông báo cáo cho ai? Sĩ quan hành quân của tôi báo cáo cho phòng 1, tức phòng hành quân. Họ có trả lời đồng ý cho thực hiện phi vụ không? Chúng ta Phan ngập ngừng. Quả thật, trong mệnh lệnh chiến đấu cũng như trong điều lệnh đều có quy định, tất cả mọi phi vụ dù là bay huấn luyện, bay chiến đấu hay công tác phải báo cáo lên cấp trên. Hắn chưa từng nghe phải được sự chấp thuận. Đối với các phi đoàn trong điều lệnh ghi rõ được phép tổ chức các chuyến bay nhiệm vụ, hắn bình tĩnh trả lời. Thưa, từ trước đến nay chúng tôi vẫn làm như vậy. Viên đại úy quân cảnh điều tra trừng mắt. Ông ấy suy nghĩ nên trả lời nghiêm túc. Chúng ta Phàn sững người. Hắn nhận ra đối với quân nhân điều tra cũng như an ninh quân đội, họ không quan tâm đến thói quen của mối quan hệ. Vấn đề đối với những người này là chứng và lý, đó đang không thể trả lời như cũ. Hắn biết phải thực thi cách ứng xử khác. Thưa, nếu điều trả lời của tôi theo thói quen làm việc của không quân không đúng với quân pháp, tôi xin lỗi vì không biết. Viên sĩ quan điều tra dịu ánh mắt chuyển qua hỏi thiếu tá Thu đội trung sĩ nhất. Ông ta đặc biệt muốn quy đo trách nhiệm cho trung sĩ Mẫn vì chính câu chuyện kể về việc nhớ vợ xin về nhà có thể là cái cớ để gỡ tội cho trung tá Phan. Với tài biện luận, hoàn toàn ông ta có thể biến toàn bộ vụ án xoay quanh trung sĩ Mẫn. Nhưng trung tá Phan biết đó ý đồ của viên sĩ quan điều tra, ông ta có thể vì cái gì đó mà hy sinh con tốt trên bàn cờ quyền lực. Thực ra, việc hắn bị bắt, chắc chắn gia đình vợ hắn phải là người biết đầu tiên. Ông già vợ hắn là một quan chức cao cấp của chế độ, từng là một trong những nhân vật cùng đi với Tổng thống hội kiến Tổng thống Mỹ ở Honolulu mấy năm trước đây. Ở Sài Gòn, dường như mọi người biết rõ thân thế của ông. Ở quân đoàn 2, sư đoàn 2 không quân, mọi người đều biết hắn là con rể của một quan chức cỡ quốc gia. Vì vậy, hắn thừa biết rằng chẳng ai làm gì nổi hắn. Trung tá Phan thấy cần phải tỏ rõ tính cách hiệp sĩ, bất cần của hắn. Thưa đại úy, trên máy bay tôi là người chỉ huy. Viên sĩ quan điều tra đặt bộ ly nước xuống bàn. Việc đó ông không cần phải nói, tôi đã biết. Nhưng ông nên nhớ, ông đang làm quân phạm. Tôi xin lỗi. Xin đại úy thông cảm, tôi có đề nghị. Ông nói đi. Việc để mất máy bay lỗi ở tôi, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Viên sĩ quan điều tra sẵn giọng. Ông có biết mất vũ khí trong chiến tranh rất nghiêm trọng, có thể dẫn đến hình phạt cao nhất không? Thưa, đó là hình phạt tử hình, ông rõ chưa? Tôi biết, tôi chỉ muốn. Ông muốn gì? Thưa, tôi là người chỉ huy, tội tôi chịu. Hai người này không có tội, họ chỉ là thuộc cấp của tôi. Viên sĩ quan điều tra thất vọng, hắn đã tỏ rõ thái độ vô tư, chẳng ai biết ý đồ thực của hắn. Nắm trong tay việc tha hay kết tội là ở hắn. Ở đời, luật pháp nước nào mà chẳng vậy. Chỉ cần thêm hoặc bớt đi vài chữ là tình thế hoàn toàn khác đi. Có thể vô tội, cũng có thể lãnh án tử hình. Cán cân công lý có kim ngân làm từ trường, có tác dụng hút hoặc đẩy một sinh mạng đi vào cõi phiêu diêu hoặc xuống tận địa ngục không phải là điều không thể làm được. Hắn biết lắm, nhưng viên trung tá ngồi trước mặt dường như hắn không thể làm khác. Hắn ra lệnh. Ông thượng sĩ, ông lấy biên bản lời khai nhận tội của ông Phan, cho hai ông kia về đơn vị, cấm rời khỏi đơn vị, tại ngoại hầu tòa. Trung tá Phan mỉm cười. Cảm ơn đại úy. Hắn quay sang thiếu tá Thu và trung sĩ Mẫn. Hai anh về đơn vị, cho tôi hỏi thăm anh em. Trung sĩ Mẫn xúc động. Đội ơn trung tá, suốt đời tôi không bao giờ quên ơn cứu mạng của trung tá. 11 giờ trưa, chiếc phi áp đỏ rẽ vào cổng các quả phòng quân cảnh điều tra nằm trong một khu quân sự bên ngoài căn cứ Phi Long. Đây là một khu quân sự được canh gác cẩn mật, bên ngoài thoạt nhìn dãy tường làm hàng rào khá đẹp và chắc chắn. Qua cổng các, bên trong từng dãy nhà xây theo hình chữ U, phía sau dãy nhà ngang một tòa nhà hai tầng lập ngói thẳng theo lối kiến trúc Pháp. Chiếc phi áp gần như không phải trình giấy, qua cổng các nó chạy thẳng ra phía sau. Người lái xe là Bạch Yến, vợ của trung tá Phan. Nàng xinh đẹp, kiêu sa, gật đầu chào người lính các cửa, xách chiếc giỏ đựng quần áo, đồ ăn của nàng và chồng nàng ăn cả ngày. Thấy trung tá Phan nằm dài trên giường không động đậy, tay phải gác ngang trán đã chịu suy nghĩ, Bạch Yến ngồi xuống bên cạnh. Anh, sao buồn dữ vậy? Dường như không để ý gì đến Bạch Yến, ngồi phịch xuống chiếc ghế salon bên bàn uống nước làm bằng phóc mica, trung tá Phan thở ra sốt ruột. Bạch Yến lên tiếng. Có chuyện gì không? Anh lo quá, tôi có thể bị án nặng nhất. Án gì? Án tử hình. Ai nói với anh? Viên sĩ quan điều tra. Hắn tên gì? Đại úy Phương. Cái thằng đen mặt nhọn hói đầu phải không? Ừ. Sao lại thế được? Em mới gặp hắn sáng hôm qua. Trung tá Phan sửng sốt, dù biết Bạch Yến thế nào cũng lo, chưa kể ông già vợ có thể nói chuyện với Tổng thống. Hắn uể oải ngồi dậy. Sáng nay đại úy Phương mới gọi anh lên điều tra lần thứ hai. Lần thứ nhất hồi nào? Hôm bị bắt vào đây. Hắn nói gì? Sáng nay đại úy nói rằng tội của anh rất nặng, khó lòng thoát khỏi án hình nặng nhất. Bạch Yến lạnh lùng hỏi. Lý do gì? Chiếu theo quân luật. Thế còn quân kim mán nhận thì sao? Phan chưa hiểu kịp ý của Bạch Yến hỏi. Quân kim là gì? Là vàng, là đô la em mang cho hắn để giảm tội cho anh. Chắc là chưa đủ. Hơn 60 lượng vàng và 20.000 đô la còn đòi gì nữa? Đại úy có hứa với em không? Hắn nói chuyện nhỏ để em lo, em chỉ sửa vài chữ trong bản án là xong. Thế sao sáng nay hắn còn gọi anh để điều tra? Được rồi, để nó cho em. Anh dậy ăn cơm đi. Bạch Yến lấy ly rót một ly đầy bia từ chai bia có nhãn hiệu Con Cọp, loại bia nổi tiếng được sản xuất tại Sài Gòn. Phan uống một hớp, nuốt ực thật mạnh. Bằng sự dồn nén bia vào cổ, dùng co thắt của lưỡi và đóc giọng tạo nên một áp lực làm cho bia bị đẩy dồn ngực vào bên trong. Kỹ thuật này chỉ có những người thạo đời mới có được bản lãnh uống bia cao cấp như vậy. Bạch Yến nhìn chồng uống bia, lần nào cũng vậy, nó tạo cho nàng một cảm giác ngây ngất, say đắm, tuyệt vời, thán phục chồng biết sử dụng đến trình độ tuyệt kỹ của một người sành ăn, sành uống. Nè em. Hả? Anh làm cho cha mang tiếng, anh mắc cỡ quá. Bạch Yến gác đũa, ngồi sát bên chồng. Nàng quẳng tay đao phía sau cổ, áp bộ ngực đồ sộ vào một bên lưng. Chúng ta Phan cảm thấy ấm áp lạ thường. Có lẽ chưa bao giờ hắn cảm thấy vợ hắn tuyệt vời như lúc này. Ở Bạch Yến vừa có tính cách của một đội tướng, vừa có đầu óc của một chính khách biết xoay sở tình hình, cứu vãn tình thế nguy khốn bằng sự khôn ngoan rất đàn bà mà hắn không sao nghĩ ra nổi. Nàng vừa tung những phép thần kim ngân không phải ai cũng có, lại vừa biết xoa dịu nỗi lo lắng tột cùng bằng những cử chỉ êm ái tuyệt vời, khiến cho hắn dịu đi bao lo âu đôi lúc củng quẫn. Phan bỏ đũa ôm vợ, hắn rúi đầu vào cổ Bạch Yến say đắm. Chiếc giường nệm cong xuống lọt thỏm, nó chỉ cấu tạo cho một người nằm, bây giờ tới hai người. Bạch Yến nằm trên tay chồng an ủi. Ba biết rồi, ba nói em lo ở dưới này, có gì khó khăn báo cho ba biết, còn trên quân lực mà tổng thống ba lo. Anh thương bà quá, già rồi mà không được yên. Em nữa, anh có lỗi với em. Hứa đi, em tha lỗi cho. Hứa gì anh cũng hứa. Thiệt không? Thiệt. Anh có hứa chấm dứt con nhỏ nhí ở quán Hoàng Lan. Ba Hoàng Lan là nơi nổi tiếng thành phố Nha Trang bởi phong cách độc đáo và cách chiều khách bằng những cô gái trẻ đẹp. Chúng ta Phan thường có mặt ở ba sau giờ làm việc, làm cho Bạch Yến hết sức lo lắng. Nàng đã nhiều lần đón Phan về với tư thế sục sịch đầy mùi rượu. Phan nhìn lên trần nhà lơ đãng. Bạch Yến nổi giận thấy Ngọc Phan không nói gì khi nhắc đến ba Hoàng Lan, hét lên. Không hứa hả? Anh có gì đâu mà hứa, anh thề. Thề gì? Nếu anh có bậy bạ chơi trừng phạt anh. Đừng có thề bậy, ông trời có mắt, không ai qua nổi mắt trời đâu. Thì để anh thề, có trời làm chứng. Nếu anh có lỗi với em, trời đánh anh cái búp. Bạch Yến bịt miệng chồng. Thôi đừng thề nữa, em tin. Bạch Yến xoay ngang nhìn vào mắt Trung tá Phan. Thằng Phương gọi cho anh thật à? Ừ, nè, em đưa tiền cho nó hồi nào? Em đưa cho nó hồi hôm kia. Vậy là 3 ngày rồi. Mới hôm qua em còn gặp và cho nó ăn sáng ở quán Bích Câu nữa. Chắc là có chuyện gì đó nó mới giờ què ra với anh. Em có đoán ra bên trong như thế nào không? Chẳng có trong ngoài gì hết. Thằng cha này mới lên muốn vớt nhanh để đó em. Bờ biển Nha Trang chạy dài, bên trong con đường nhựa, những căn nhà sang trọng hướng ra biển. Buổi sáng, mặt trời nhô lên từ biển đông như trái cam hồng, thoạt đầu như một vành khăn được sóng biển rửa sạch nhấn xuống sau lớp sóng, rồi lại nhô lên không có sức gì ngăn lại được. Bạch Yến lái chiếc Fiat màu đỏ lướt nhanh trên con lộ, buổi sáng còn ít người đi lại. Chiếc xe dừng lại ở một nhà phố, nàng ấn chuông. Trong nhà một người đàn bà đã luống tuổi bước ra. Thưa bà, cho tôi hỏi đại úy Phương. Dạ, mời bà chờ, đại úy còn đang ngủ. Bạch Yến tức giận, nàng đã lặn lội tới đây, thức khuya dậy sớm. Còn hắn, thằng đại úy quen bây giờ còn ôm đít vợ. Nhưng người đàn bà trước mặt chỉ là người làm công, tức giận với bà ta chẳng có ích lợi gì. Nàng xuống giọng. Bà làm ơn nói với đại úy, tôi là Bạch Yến muốn gặp. Dạ, xin bà đợi cho một chút. Bạch Yến sọc tay vào túi áo khoác, đảo bước trên đường. Nàng không để ý gì đến việc đại úy quân cảnh điều tra vội vã, lạch bạch. Mời bà vào nhà. Dạ, chào ông đại úy. Bạch Yến ngồi xuống chiếc ghế salon màu trắng ở phòng khách, ngửa mặt lên trần nhà. Đại úy Phương rót nước. Mời bà uống tạm tách trà. Cảm ơn ông. Thưa bà, chắc bà đến có việc. Thưa, có. Tôi muốn biết cụ thể về trường hợp của Trung tá Phan. Bạch Yến nhìn thẳng vào viên đại úy Quân Cảnh, lúc này trong bộ pyjama thùng thình, khác hẳn với đại úy Phương lịch thiệp ở nhà hàng Bích Câu sáng hôm qua. Ánh mắt đảo rất nhanh của viên đại úy làm cho Bạch Yến hiểu rất rõ những diễn biến trong nội tâm. Nó đằng hắn có điều gì đó không thành thật, mờ ám buộc cặp mắt và hành vi của hắn rối loạn khi bắt gặp ánh mắt của Bạch Yến. Thưa bà, theo lệnh của cấp trên. Bạch Yến nhếch mép. Thưa đại úy, về cấp trên là ai, tôi có thể biết được không? Thưa, tôi không được phép. Bạch Yến ngửa mày. Về đại úy có thể trả lời cho tổng thống được chứ? Hắn cũng không được phép. Đại úy Phương tái mặt, hắn chỉ biết Bạch Yến là con gái của một viên chức cấp quốc gia, còn thực sự là ai thì hắn không biết. Để đến bị bóc trần không phải là con người khôn ngoan. Viên đại úy Quân Cảnh điều tra xuống giọng. Thưa bà, tôi đã hứa với bà chắc là như vậy, chỉ có điều. Điều gì? Tôi nhận được sáng hôm qua vào lúc 9 giờ sáng, sau khi ăn sáng với bà trở về đơn vị, phòng 2 vùng chiến thuật theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia phải điều tra kỹ, lập hồ sơ chi tiết để đưa ra xét xử theo quân luật. Đại úy vừa nói đã hứa chắc chắn với tôi. Vâng, thưa bà, tôi phải làm theo lệnh của cấp trên, nhưng rất nhớ đến lời hứa với bà. Bạch Yến chợt hiểu, căn cân công lý đôi lúc đắc đối như vậy, thế mà nàng không hiểu. Thì ra, muốn có tiền, người cầm cán cân phải hứa và để giữ lời hứa, cần phải bớt đi hoặc thêm vào sức nặng của ngôn ngữ. Nhiều khi ngôn ngữ lại làm ra tiền, ra vàng. Cũng có khi ngôn ngữ lại làm ra tử tù, tội hình nặng thêm hoặc vô tội. Bạch Yến nhìn về mặt thiểu não của viên đại úy, nàng hiểu, muốn giữ được cái đầu để tiếp tục giữ cái cân, người ta phải làm theo cấp trên. Nhưng cấp trên có biết đúng hay chỉ biết những gì mà cấp nắm đầu cân vẽ ra lại là chuyện khác. Đó đảng viên đại úy phải nghe theo cấp trên của hắn. Hắn lại phải giữ lời hứa với nàng. Con người của hắn phải thích nghi với mọi hoàn cảnh, giống như con tắc kè có bộ da đổi màu phù hợp với màu thiên nhiên. Bạch Yến hỏi. Vậy tôi có cần gặp lại anh? Chúng ta cần thỏa thuận lại không? Thưa bà, không cần. Tôi đã hứa với bà, xin bà cứ yên tâm. Đại tá Thiếu Nguyên vội vã đến vùng 2 chiến thuật trên chiếc trực thăng của Bộ Tư lệnh Không quân chỉ một tuần sau khi phi đội F-5 thực thi trận ném bom. Đến nay dư âm về chiếc UH-1 bị lấy cắp, dù cấp trên không còn gay gắt nhưng từ trong lòng hắn cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Hắn cầu trời cho trận ném bom may rủi ấy phá hủy được chiếc trực thăng. Hắn biết rõ đó là trận ném bom giả. Chính vì hắn biết đó, những quả bom chỉ rơi vào vùng đất trống. Hôm nay hắn phải đích thân đến sư đoàn 2 và vùng 2 để tìm hiểu về nhân vật đã làm cho quân lực, cho Bộ Tư lệnh Không quân và riêng hắn lao đao bối rối. Đại tá Nguyên có trong tay các nghị định và quyết định sa thải và cả quá trình của tên phi công. Đại tá cần biết thêm qua những phi công cùng học và cùng bay trong đơn vị để nắm rõ tính cách và trình độ bay cho một nhận định có tính quyết định. Trước hết, Đại tá Nguyên đến gặp Trung tá Nguyễn Ngọc Phan. Chào. Trung tá Phan giật mình, Bạch Yến vụt ngồi dậy. Đại tá đến bất ngờ, chúng tôi không kịp đón tiếp, xin đại tá tha lỗi. Đại tá Nguyên nhìn Bạch Yến trong bộ quần áo ngủ, chiếc váy mỏng ngắn, cổ đồng đang nằm nghiêng thật quyến rũ. Hắn lướt rất nhanh bộ ngực đồ sộ của Bạch Yến với ánh mắt thèm thuồng nhưng bộ lấy lại thăng bằng. Không sao, cứ tự nhiên. Bạch Yến nhanh nhảu. Mời đại tá ngồi. Đại tá Nguyên ngồi xuống chiếc ghế salon duy nhất trong phòng. Bạch Yến vội vã pha trà, còn Ngọc Phan lúng túng. Xin phép đại tá cho tôi ngồi trên giường. Trại tạm giam họ chỉ cho có một chiếc ghế. Đại tá liếc nhìn Bạch Yến pha trò. Ở tù mà như trung tá, tôi cũng muốn ở tù. Bạch Yến phân bua. Thưa đại tá, tôi được phép và săn sóc anh Phan từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Tôi nói vui vậy mà, trung tá và chị cứ tự nhiên. Tôi đến thăm trung tá có chút việc. Trung tá Phan nói ngay. Xin đại tá cứ chỉ dạy. Tôi đến đây liên quan đến người lấy chức UH-1. Hồ Duy Hùng. Phải. Thưa, có phải hắn lấy hay là... Chúng tôi có nguồn tin từ rừng báo về. chính Hồ Duy Hùng lấy. Hắn cấp bậc gì? Thưa thiếu úy, thật không ngờ. Nguyễn Ngọc Phan hết sức ngạc nhiên. Hồ Duy Hùng bị dừng bay ngày 23 tháng 2 năm 1971. Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên đang nghị định sa thải ngày 30 tháng 7 năm 1971 và giải giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia ngày 9 tháng 8 năm 1971. Cho đến ngày 7 tháng 11 năm 1973, gần 3 năm, vậy mà thằng Việt Cộng đó còn bay được, lạ thật. Chúng ta Phan còn hướng luồng suy nghĩ của mình vào một nhân vật. Nhân vật đó là Hồ Duy Hùng. Đã có thời, Hồ Duy Hùng cùng nằm trong phi đoàn của hắn. Khi đó hắn còn là phi đoàn phó phụ trách hành quân. Đó là một thanh niên đẹp trai, đôi mắt to, sáng, khuôn mặt tròn, dễ thương. Đặc biệt, Hồ Duy Hùng tuy mảnh khảnh, rong ròng cao nhưng rất khỏe, hay cười, giọng nói miền Trung nhẹ ngọt. Anh ta là một con người chăm chỉ, không chơi bời, sống đàng hoàng, chấp hành kỷ luật của phi hành đoàn vào loại nghiêm túc. Vậy mà, anh ta là Việt Cộng. Tự nhiên chúng ta phi đoàn trưởng cảm thấy lạnh gáy. Trời, ở cùng, ăn cùng và đôi lúc cùng đi chơi với Việt Cộng. Chỉ cần... mà... anh ta lúc nào cũng có súng. Đã tao nguyên cắt ngang luồng suy nghĩ của Phan. Thời còn trong phi đoàn của ông, hắn có biểu hiện gì lạ không? Không, anh ta chỉ ghi chép vị trí tất cả các sân bay. Đại tá Nguyên giật giọng. Hả? Hắn ghi như thế nào? Thưa đại tá, ở phòng hành quân có tập bản đồ không ảnh do trung tâm không ảnh cung cấp. Việc đó tôi cho phép để các phi công thuộc vị trí và địa hình sân bay. Vấn đề là... Đại tá Nguyên đột ngột ngưng. Phan chăm chú, Bạch Yến xen vào. Thưa đại tá, việc đó có quan trọng lắm không? Rất quan trọng, đó là việc của người chỉ huy. Đại tá Nguyên muốn đao quay và uy hiếp vợ chồng trung tá Phan. Liếc nhìn người đẹp đang lung túng và lo lắng, Nguyên nói thêm. Cùng một sự việc nhưng bình thường tòa án có thể cho qua, cũng có thể khép tội. Nếu công việc để mất chiếc trực thăng với việc mất cảnh giác để cho Việt Cộng thu thập tin tức mà không biết thì tội rất nặng. Nhưng hắn ghi những gì? Anh em nói lại, sau khi Hồ Duy Hùng có lệnh sa thải, nhưng cũng không có gì đặc biệt. Tức là... trong cuốn sổ ghi chép của mọi phi công đều có số liệu các sân bay. Nè, trung tá, ông có thể cho biết hắn ghi những số liệu gì? Tôi không biết đó, chỉ nghe các phi công trong phi đoàn báo. Ngoài số liệu vị trí, hướng cất cánh, hạ cánh, số liệu vị trí và tần số các đài hướng dẫn bay về, tần số đài radar, hạ cánh. Tôi nghĩ đó là những số liệu bất cứ phi công nào trong khi làm nhiệm vụ đều phải thuộc lòng, để hộ thân khi không xác định được vị trí của mình so với mặt đất. Tôi biết việc đó. Tôi đến đây gặp trung tá là muốn biết thêm những hành vi khác. Trung tá Phan nhăn mặt, nhớ lại tất cả. 3 năm rồi, nếu tính từ ngày Hồ Duy Hùng về đơn vị ngày 10 tháng 12 năm 1970, đã trên 3 năm. Bạch Yến cảm nhận tâm trạng rất căng thẳng của chồng. Nàng búng bụt nhớ có lần Phan nói với nàng về một phi công tình báo của Việt Cộng bị sa thải về điện đài. Bạch Yến rụt rè quay sang Phan. Này anh, có lần anh nói việc phi công bị sa thải ghi chép tần số gì đó. Chúng ta Phan nhăn mặt. Em, đừng làm manh đô trí. Đại tá Nguyên nhắc nhở. Chúng ta không nên bao che. Ngọc Phan nói ngay. Thưa đại tá, trách nhiệm, vinh dự của một sĩ quan là trung thành với chế độ. Tốt, chúng ta cần thời gian suy nghĩ chứ. Thưa đại tá, điều vừa tôi nói, tôi đã nói, người phi công nào cũng ghi tần số các đài của sân bay. Đại tá Nguyên quay sang Bạch Yến, nàng nhanh trí không nhìn đại tá Nguyên, nàng nhìn chồng gật đầu xác nhận. Có lẽ lúc anh Phan nói, em đang pha trà không nghe kịp, đúng đó đại tá. Nói rồi nàng mỉm cười, đào cặp mắt sắc lẹm liếc viên đại tá. Đại tá Nguyên bàng hoàng, cho tới bây giờ hắn mới nhìn kỹ đôi mắt, nàng có đôi mắt đẹp tuyệt trần. Chỉ với một cái liếc đuôi nhau vừa hạ xuống, mi trên mở ra, cái thế giới như vỡ ra từng miếng trong mắt của nàng. Đại tá Nguyên như bị quấn vào trong đôi mắt vừa sâu hun hút, vừa như làn nước trong veo gợn sóng mùa thu, làm cho hắn dao động. Mặt hắn chợt nhìn vào cái miệng hình trái tim đỏ chót. Có lẽ trên đời này, một trong những người hiếm hoi không cần son mà môi vẫn đỏ. Đôi môi của Bạch Yến dày, mọng, gợi cảm. Đại tá Nguyên xôn xao. Có thể chị nói đúng, tôi muốn sự xác nhận của trung tá. Thưa đại tá, tôi có lần nghe đại úy Hàn phản ánh Hồ Duy Hùng ghi tần số liên lạc với pháo binh. Chúng ta đổi tần số mỗi tháng. Khi đó, một khi phi công có hỏi, Hồ Diêu Hùng trả lời để khi cần phải liên lạc, chi viện cho pháo binh. Điều đó cũng phù hợp với quy định của Bộ Tư lệnh Không quân, cho nên... Còn về hành vi, anh ta chấp hành rất tốt kỷ luật và quy định. Những ngày được ra khỏi trại, anh ta không bao giờ ở nhà và cũng không đi chung với ai. Chúng ta có nghi vấn gì về việc này không? Bây giờ sâu chuỗi lại thì dễ thấy, lúc đó rất ít phi công đi lẻ nhưng vẫn có. Số đi lẻ hầu hết đi chơi ở các quán bar hoặc hộp đêm. Còn Hồ Duy Hùng đi đâu đến bây giờ cũng không ai biết. Bạch Yến xen vào. Thưa đại tá, cho phép tôi suy luận. Được, cô cứ nói, biết đâu. Chúng ta Phan lo lắng nhìn vợ. Bạch Yến liếc nhìn, nàng thấy trong đôi mắt của chồng có điều gì đó rất lo lắng. Nàng chợt nghĩ, có thể anh ấy lo, nàng sơ suất. Cơn bốc đồng định nói, gặp mối, gặp đường dây, nhưng nàng chuyển câu chuyện thành chuyện đàn ông đàn bà. Thưa đại tá, cậu ấy mới 25-26 tuổi. Ở cái tuổi ấy đại tá hiểu rõ hơn ai hết. Còn anh Phan, hồi tuổi đó tôi và anh gặp nhau ngoài. Cô nói coi, tôi chắc không giống trung tá đâu. Nói rồi, đại tá Nguyên cười rộn ràng. Hắn liếc nhìn Bạch Yến, xinh đẹp, phởn phơ. Hắn nghĩ đàn bà người nào mà chẳng vậy. Dù cho bậc mẫu nghi thì vẫn có những suy nghĩ rất thường tình. Họ chỉ có lo giữ người đàn ông của họ. Họ luôn nghĩ đã làm đàn ông thì phải có đàn bà, phải đi vào những nơi có những cô gái trẻ đẹp. Họ lầm, không phải ai cũng như vậy. Nhưng riêng hắn, hắn cười thật to. Bạch Yến thấy đại tá Nguyên vui vẻ, nàng nói. Thưa đại tá, em nghĩ đàn ông người nào mà chẳng ham gái đẹp, chắc đại tá cũng vậy, phải không? Đại tá Nguyên vui vẻ chuyển câu chuyện. Tôi không chối, tôi cũng mê phụ nữ đẹp. Nhưng chúng ta đang nói chuyện về tên phi công tình báo của Việt Cộng. Thì hắn cũng là đàn ông, hắn ở trong hàng đào dây thép gai. Sổ lông hắn phải tìm nơi ướt át, phải không thưa đại tá? Hắn đâu phải là ông Tánh. Chà, cô lý luận có lý quá. Nè trung tá, tôi nói cho ông biết, thằng đó có liên hệ với một người ở Nha Trang. Nay anh ta đã biến mất, chẳng biết đi đâu. Bạch Yến thấy câu chuyện đã chuyển sang chủ đề khác, nàng khôn ngoan xin phép đi ra ngoài. Một lúc sau, Bạch Yến trở lại với một giỏ sách đầy bia, mực khô và xúc xích đã nướng sẵn. Bờ biển Nha Trang phẳng lì, sạch sẽ. Buổi sáng mặt trời chưa mọc, hàng chục người đã ra biển tập thể dục. Họ chạy lúp xúp dọc theo mép nước. Nhiều người ngồi trên hàng ghế bố chuẩn bị ngắm mặt trời lên. Họ lôi những chiếc ghế càng gần mép nước càng tốt. Ở đó nền cát cứng, nhờ nước làm cho những ngạt cát khít lại với nhau chắc chắn, xe hơi có thể chạy không sợ bị lún. Khác hẳn với cát ở mép nước, chỉ cách đó vài chục mét, bãi cát tự nhiên như phồng lên, bước chân bị lún xuống đi rất khó. Bạch Yến mặc chiếc quần thun trắng như một vận động viên quần vợt bó sát, chiếc áo trắng động. Nàng chạy chậm dọc theo bờ biển. Buổi sáng nào cũng vậy, Bạch Yến có thói quen đó khi theo chồng từ Sài Gòn ra đây. Đối với Bạch Yến, buổi sáng không khí trong lành, mát mẻ, biển lặng một màu xanh dương, xa xa ráng hồng, những áng mây trắng bồng bềnh tuyệt đẹp. Ôi, bà trung tá! Bạch Yến giật mình. Đại tá Nguyên cũng chạy ở bờ biển, từ phía sau vượt lên. Nàng mắc cỡ trong cách ăn mặc của mình trước mặt đại tá Nguyên, rắn đòi, ngực trần nở to, hai bả vai săn, cánh tay lực lưỡng, cặp chân săn, chắc quần quận. Bạch Yến vội vã trả lời. Xin lỗi đại tá, tôi không biết đại tá ở đây. Chúng ta gặp nhau ở bãi biển thật là thú vị, phải không? Thưa đại tá, tôi đang tập thể dục cho nên... Y bà muốn nói về cách ăn mặc. Bạch Yến cúi xuống nhìn đôi gò bông đào của mình, không thấy sộc sạch, nàng yên tâm. Nhưng cặp chân trắng quá, nàng co chân, đưa tay kéo chiếc quần xuống thấp, nhưng nó chỉ dịch xuống vài phân. Gần như phản ứng tự nhiên với hai ngón tay cầm kéo chiếc quần bó, quá ngắn của nàng nghĩ rằng có thể che được cặp chân trần. Vâng, thưa đại tá, tôi thật có lỗi. Đại tá Nguyên liếc nhanh, Bạch Yến có thân hình hoàn hảo, các vòng đo đều rất rõ ràng, chân, đùi trắng, nở đều thật đẹp. Có lẽ chưa có ai đẹp hơn. Đặc biệt, trên vòng số 1 tròn trĩnh, trắng hồng trong bộ áo thể thao bằng thun bó sát. Nguyên nói vội vã. Không, bà thật là tuyệt. Một phụ nữ hiện đại. Thưa... Đúng vậy, phụ nữ Việt Nam xưa nay chỉ quen bếp núc, ít chú ý đến sắc đẹp có được nhờ thể dục, thể thao, bà là một người phụ nữ tuyệt vời mà tôi đã gặp. Ngài quá khen. Bạch Yến trả lời như một cái máy. Chưa câu khen ngợi đúng lúc, nàng lâng lâng trong lòng, ý tưởng trở thành một phụ nữ hiện đại là ước mơ từ lâu. Bạch Yến không ngờ đại tá, một sĩ quan cao cấp, có lời khen ngợi quý báu dành cho nàng, điều mà trước nay kể cả chồng nàng chưa có lời âu yếm đó. Bạch Yến liếc nhìn đại tá Nguyên, ông ta có một thân hình mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng thèm khát. Cơ thể của người đàn ông khỏe mạnh, nở năng, đàn chắc có sức quyến rũ đặc biệt đối với phụ nữ. Nàng ao ước một người đàn ông có cơ thể như của đại tá. Nàng tưởng tượng bên trong cơ thể đó là một xung lực mạnh mẽ, sẽ làm thỏa mãn những khát khao mà người phụ nữ như nàng đang mong đợi. Bạch Yến và đại tá Nguyên đi song song dọc theo mép nước biển, thi thoảng ông ta liếc ngang. Bạch Yến như nàng tiên cá, chiếc áo trắng, hòn đảo xanh xa xa trộn cùng với hai hòn đảo trắng bên cạnh thật gần, tạo nên một khung cảnh hấp dẫn lạ thường. Vượt qua hàng các dãy ghế bố hai người đi đến một bãi có phao nằm. Đại tá Nguyên ngỏ lời: Mời Bạch Yến, chúng ta ngồi ở đây uống cà phê ngắm mặt trời lên. Tôi rất mê cảnh mặt trời mọc trong khung cảnh bình yên êm đềm. Bạch Yến sửng sốt trả lời: Dạ, sao đại tá biết tên em? Bãi phao nằm được một người sành đời tạo nên trong khu vực bãi dương, đó là những chiếc phao bằng cao su đen có thể đẩy xuống mép nước để nằm trên mặt nước bập bềnh sóng vỗ nhẹ nhẹ. Đại tá Nguyên nằm đầu kề lên mép phao, Bạch Yến thoạt đầu ngồi khép hai chân bẽn lẽn. Một lúc sau, hòa nhập với không khí chung của cả bãi, nàng nằm nghiêng đầu cúi lên cánh tay trần trên mép phao hướng về phía người nói chuyện. Có gì đâu, một người đẹp như Bạch Yến tôi không biết tên mới là lạ kỳ. Nhưng đại tá Nguyên nhón nhử: Tôi bị Bạch Yến thu hút. Đêm qua tôi dò hỏi, không ngờ tên em đẹp quá. Bạch Yến mắc cỡ, sung sướng thoái thác: Chẳng phải vậy đâu, tên đó ba em đặt để kỷ niệm một quãng đời của ông. Có phải với một người tình? Không hẳn như vậy, nhưng đó là một kỷ niệm. Bạch Yến có thể kể cho tôi nghe được không? Dạ được. Đại tá chắc biết chuyện con chim yến màu trắng. Không, tôi chỉ biết con chim yến màu trắng là một con chim rất đẹp và lùn báo tin lành cho dân trài. Thưa, đúng vậy đó. Hồi xưa, khi nghề trải lưới mới bắt đầu, có một cặp vợ chồng nghèo mò cua biển ở các khe đá. Hồi đó nhiều cua lắm, đến độ chỉ một chút xíu hai vợ chồng nọ đã bắt được đầy một đỏ. Một bữa nọ, đại tá Nguyên chăm chú, ông ta nhìn Bạch Yến nói, chiếc miệng xinh xinh, thi thoảng hàm răng trắng như ngọc nhện ra, đẹp lấp loáng giữa hai làn môi hồng. Ông ta liếc nhanh đôi chân và vòng số một bên dưới chiếc cổ đầy đặn. Bàn tay trần của Bạch Yến cách bàn tay ông ta khá gần. Bạch Yến chậm rãi: Một bữa nọ, họ đang bắt cua, cơn sóng thần ập đến quấn phăng đôi vợ chồng nghèo. Họ chết không có một mảnh vải che người. Một bà già nghèo thấy hai xác tấp vô, bèn đem chôn ở một góc trên bãi cát trắng. Ba ngày sau, bà cụ ra thăm bỗng thấy một đôi chim lông trắng như tuyết đậu trên hai ngôi mộ. Thấy bà cụ, hai con chim cất cánh lượn quanh rồi đậu trên đôi vai gầy của bà. Bà nói, hai con chim sống khôn thác thiêng phù hộ cho dân đi biển. Nó rồi bà giơ hai tay, hai con chim bèn đậu trên đôi tay của bà. Nó bay vút ra biển, bà đặt tên Bạch Yến. Từ đó, khi có giông bão, những con chim yến trắng lượn đảo trên các thuyền lưới. Dân trại thấy Bạch Yến, biết có sóng dữ tìm nơi ẩn nấp. Còn ba em, hồ đảo tránh ông Diệm bất thành, trốn ra vùng này, nhờ một bà già nghèo cứu mang. Nhớ ơn, ông nghĩ bà như là người chôn hai vợ chồng người bắt cua, cho nên má em xanh, ông đặt em là con chim biến trắng. Bạch Yến kể chuyện say xưa, bàn tay của đại tá Nguyên thừa lúc nắm gọn bàn tay nàng. Bạch Yến rụt rè kéo gỡ ra, nhưng dường như bàn tay ấm áp của đại tá dính chặt vào bàn tay của nàng, hơi ấm truyền qua nhanh chóng, đánh thức những tế bào lạc lối ngủ quên. Bạch Yến cảm thấy nóng bừng ở mặt, nàng nói trong vô thức: Thưa đại tá, cho em đi tắm rồi về còn kịp đi chợ. Ủa, sao em phải đi chợ? Dạ, chỉ có em mới biết các món ăn mà anh Phan thích. Nguyên thèm thuồng bộc lộ: Trời, chúng ta hạnh phúc quá, tôi ao ước mãi. Thưa đại tá, còn chị? Đại tá Nguyên cởi áo, chiếc quần sọc vừa tụt ra, cả thân hình lộ lộ những đường gấp khúc bên trong chiếc quần tắm kiểu mới bó sát, làm cho Bạch Yến thẳng thốt lâng lâng. Nàng cởi áo, chiếc quần thun xếp gọn trên chiếc phao đứng thẳng chẳng e thẹn, nắm tay Nguyên nhào xuống nước. Bạch Yến, cùng tôi bơi ra ngoài kia được không? Thưa em chỉ biết bơi trong bờ. Thì bơi trong bờ, nào chúng ta cùng bơi. Bạch Yến đứng dưới lớp cát mịn, sóng biển vỗ về nhẹ nhẹ lên ngực một cảm giác dễ chịu. Nàng ngắm nhìn đại tá Nguyên xài tay, hai chân đập đều trên nước như chiếc chân vịt của chiếc tàu cao tốc. Cả hai trườn về phía trước với tốc độ khá nhanh, cả thân hình nằm ngang, hai chân, hai tay quần quận, những thứ thịt săn chắc. Bạch Yến muốn được ngắm thân thể cường tráng của đại tá hơn là tự mình bơi. Phút chốc Nguyên đã quay trở lại, nàng mắc cỡ, đã nhìn trộm người đàn ông với những suy nghĩ tự do, cởi mở. Thấy đại tá Nguyên sắp đến, nàng nghiêng người, giả đò bơi, nhưng chỉ nổi nửa người phía trên, hai tay cố vươn nhưng chẳng đi được bao xa. Sao em không bơi? Em bơi dở lắm, đại tá bơi giỏi quá, như con cá kình. Em quá khen. Thiệt mà, đại tá dạy em bơi với. Nguyên chỉ chờ có vậy, nói ngay. Bây giờ em nằm ngang trên mặt nước, hai chân đạp nhẹ để nổi mình lên, hai tay duỗi về phía trước, kéo mạnh ra phía sau, nín thở. Bạch Yến chẳng những không nổi hai chân mà hai tay vụng về, đưa tay về phía trước thì đầu cũng chúi xuống. Đại tá Nguyên biết Bạch Yến muốn ông giúp đỡ bèn nói. Hay là em nằm trên bàn tay của tôi? Bạch Yến mừng rỡ. Dạ. Nguyên điệu đàng đặt một tay dưới bụng, còn tay kia nâng hai chân Bạch Yến lên ngang mặt nước. Hai chân nàng đập mạnh, nước bắn tung tóe. Hai bàn tay Nguyên nâng bụng Bạch Yến nhẹ nhàng lướt ngang. Một cảm giác bay bổng lạ lẫm, ngây ngất. Nàng tuột khỏi bàn tay của đại tá với một tâm trạng vừa giải thoát, vừa tội lỗi. Bên tai nóng bừng tiếng của Nguyên hòa lẫn trong sóng ngày một lớn dần. Bạch Yến, chúng ta vào khách sạn ánh sáng, rồi tôi đưa em đi chợ. Không thể từ chối, đầu óc Bạch Yến như bị thôi miên. Nàng im lặng bước ra khỏi nước biển, đi tiếp trên vùng cát cứng rồi bãi cát xốp như bông. Mặt trời vừa trồi lên khỏi mặt biển, trên tay chiếc áo thun chưa kịp mặc, bước theo người đàn ông cách đây chỉ một giờ còn là một người xa lạ. Đại tá Thiểu Nguyên chỉ chiếc ghế phía trước bàn. Mời ngồi. Viên trung úy dập gót giơ tay chào. Thưa đại tá, trung úy Hòa, phi công UH1, phi đoàn 215 có mặt. Trung úy có biết tôi gọi về việc gì? Thưa, không biết. Vậy hãy trả lời những câu hỏi của tôi. Dạ. Nên nhớ phải trả lời chính xác, không được bao che, không nói sai sự thật. Dạ, đó là trách nhiệm và danh dự sĩ quan. Tốt, nghe đây. Anh có biết thiếu úy Hồ Duy Hùng? Người sĩ quan tái mặt, nghe nói Hồ Duy Hùng là Việt Cộng, bị bắt trốn rồi. Nhiều tin đồn đại xung quanh câu chuyện về người phi công tài hoa này. Nào là anh ta được tung vào hàng ngũ quân lực Việt Nam Cộng Hòa do một quan chức cao cấp của Việt Cộng cài vào. Nào là Hùng có tài bắn súng bằng cả hai tay, tay phải chỉ đâu bắn trúng đó, còn tay trái có thể bắn trúng cả đồng xu quăng lên trời. Rằng Hùng có tai mắt ở đây, anh ta liếc nhìn người đối diện, suy luận biết đâu viên trung tá này là người của Việt Cộng. Thưa đại tá, tôi có biết Hồ Duy Hùng. Kể đi. Thưa, bắt đầu từ đâu ạ? Từ khi biết. Trung úy Hòa, anh nhìn lên mái nhà. Hồ Duy Hùng là người cùng quê với anh ta. Nhiều lần khi còn ở chung một phi đoàn, Hòa và Hùng vẫn nói chuyện với nhau. Nhưng nếu nói biết đó không khéo vạ lây, tốt nhất là... Thưa, tôi biết anh ta từ khi cùng được tuyển vào học Anh ngữ khoa 3/69, ngày 24/3/1969, tại trường Sinh ngữ Quân đội. Anh ta có điều gì nghi vấn? Thưa, tôi không để ý. Vậy thì... À, anh ta ưa đánh cờ, dường như chưa thua ai bao giờ. Cờ thì có gì nghi vấn? Thưa, anh ta hay đi nước pháo gánh, phòng ngự kín đáo, bất ngờ sử dụng con mã phục kích giết xe đối phương, chẳng ai thoát khỏi nước mã quỷ của anh ta. Mỗi khi con mã ăn con gờ đối phương, Hùng thường nói UH1 xuất trận, có lẽ anh ta ôm ấp. Chi tiết đó rất đáng chú ý, có điều nó ngớ ngẩn, anh hiểu chứ? Dạ, nhưng... Anh ta hay cười, dáng điệu cất lức, nhưng hành động thì hết sức thận trọng. Tôi còn biết anh ta hay đọc sách, đọc báo, đôi lúc khen chê khó hiểu. Nói cụ thể đi. Thưa đại tá, có lần anh ta nói ông Hồ Chí Minh. Nói sao? Thưa, Hùng nói ông Hồ Chí Minh là người yêu nước. Lần khác lại nói Việt Nam mình có nhiều bậc đại trí. Sau đó, thưa đại tá, Hùng nhắc đến Nguyễn Trãi rồi so sánh với cụ Hồ. Anh ta nói đó là hai bậc đại trí. Đại tá Nguyên uốn nắn. Không được gọi cụ Hồ. Sao vậy thưa đại tá? Chúng ta chỉ gọi ông Hồ. Cụ là tiếng kêu, tiếng gọi của Việt Cộng. Dạ. Ai là người thân thiết với thiếu úy Hùng? Thưa, anh ta ít chơi thân với ai, nghỉ là đi chơi một mình. Từ ngày chúng tôi được chuyển về đại đội hành dinh không quân để tiếp tục học Anh ngữ cuối tháng 4 năm 1969 thì Hùng ở trung đội khác. Đại tá có thể hỏi Trung úy Hào ạ. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Bản án tàn thất quân dụng của tác giả Lê Thành Trơn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.